Chàng rể quyền thế, chương 3352, gocchuyenaudio.com, chương 3352, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, sau đó là Ninh Chí Lôi với vẻ mặt tái nhợt đi đến, có không ít người đi theo phía sau cô ta, đều là vệ sĩ của cô ta lúc này rất đông đảo, người nào cũng nhìn chằm chằm vào trên người Kim Cửu Muội mà khi nhìn thấy Ninh Chí Lôi xuất hiện, hai mắt của Phạm Liêu Tam sáng rực lên và nói. Cục cưng, em quả nhiên không nỡ bỏ anh vì em mà đã ăn 3 viên thuốc, đêm nay em nhất định sẽ rất thoải mái. Chát, Phạm Liêu Tam còn chưa nói xong, thì Ninh Chí Lôi đã tát một cái trời giáng, đánh Phạm Liêu Tam lảo đảo lùi ra sau. Nhưng mà lúc này, thân thể của anh ta chỉ lung lay, mà cũng không có đánh trả lại, chỉ là sờ lấy gương mặt của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái và quỷ dị. Nhìn kỹ thì có thể thấy được hô hấp của anh ta vô cùng gấp rút, dường như đã sớm không thể chờ đợi được rồi vậy. Bây giờ Kim Cửu Muội đang quan sát cả người Ninh Chí Lôi, mới do dự nói. Cô là con gái nuôi của Vạn Khiếu Đường, Ninh Chí Lôi sao? Cái thân phận con gái nuôi của Vạn Khiếu Đường chỉ là thân phận bên ngoài của Ninh Chí Lôi ở Vũ Thành. Bằng không, một khi thân phận công chúa nhà họ Ninh của Ninh Chí Lôi bị lộ ra ánh sáng, thì không biết sẽ dẫn tới sự ngấp nghé của bao nhiêu người. Nhưng dù chỉ là thân phận con gái nuôi của Vạn Khiếu Đường thì cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Không sai, là tôi. Ninh Chí Lôi đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Cửu Muội. Nhà họ Kim các người thật sự rất trâu bò đó. Làm chó săn của Thiên Trúc thì không nói, dưới ban ngày ban mặt thế mà còn dám trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành, dùng để nịnh nọt người của Thiên Trúc. Tôi nghĩ ngày tháng nhà họ Kim các người sống dễ chịu đã chấm dứt mà đội trưởng vệ sĩ đi theo sau lưng Ninh Chí Lôi thì cũng có vẻ mặt hết sức khó coi, anh ta tiến lên một bước lạnh lùng nói. Kim Cửu Muội, cô cần phải cho một lời giải thích đối với chuyện này. Những người vệ sĩ này đều đến từ nhà họ Ninh, nhớ tới việc công chúa nhà họ Ninh suýt chút nữa bị người Thiên Trúc cưỡng hiếp, nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng quốc tế, sợ rằng bọn họ đã trực tiếp ra tay giết chết những người Thiên Trúc này rồi. Phạm Liêu Tam bây giờ cũng nhìn ra được thân phận của Ninh Chí Lôi không đơn giản, anh ta bụng mặt đi lên phía trước hỏi. Cô Kim, vị này là người nào? Ánh mắt của Kim Cửu Muội lóe lên, thấp giọng nói. Là con gái lớn của một dòng họ giàu có nào đó ở Yên Kinh, con nuôi của ông chủ nhà họ Vạn. Con gái của gia đình giàu có, con gái nuôi của chủ nhà họ Vạn. Nghe được lời nói này, Phạm Liêu Tam cũng không có e ngại, ngược lại thì ánh mắt lại cực kỳ nóng bóng. Đối với anh ta mà nói, chơi một đứa con gái của dòng họ giàu có thì có ý tứ hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường. Mà Kim Cửu Muội bây giờ lại thu lại vẻ mặt phách lối kiêu ngạo, cô ta híp mắt nhìn xem Ninh Chí Lôi và đội trưởng vệ sĩ, mỉm cười nói. Thì ra là cô Ninh, tôi nói đây là một chuyện hiểu lầm, các người có thể hiểu được sao? Cô Ninh xinh đẹp động lòng người, anh Phạm lại uống say rồi, cho nên nhớ mãi vẻ xinh đẹp của cô mà không quên được, cho nên mới lắm mồm vài câu. Người Thiên Trúc dưới tay anh ta cũng hiểu lầm ý tứ của anh ta, cho nên đã làm loạn. Cũng may mà tất cả mọi người đều không có thiệt thòi gì, những người không có mắt kia đều đã bị phế đi. gocchuyenaudio.com Như vậy đi, xem ở quan hệ hợp ý giữa nhà họ Kim và nhà họ Vạn chúng ta, tôi để cho anh Phạm nói một câu xin lỗi với các người, rồi bồi thường các người 3 tỷ gọi là phí tổn thất tinh thần, như thế nào? Dù cô Ninh cũng là con gái của dòng họ giàu có ở Yên Kinh, nhưng mà cô cũng là một người ngoài ở Vũ Thành này. Dù sao thì người bên ngoài cũng phải nể mặt người của địa phương, cô hẳn là phải hiểu. Huống chỉ, nhà họ Vạn cũng không phải là đối thủ của nhà họ Kim chúng tôi. Cô không đến mức vì chuyện nhỏ này, mà để chủ nhà họ Vạn cùng chết với nhà họ Kim chúng tôi chứ. Tuổi tác của ông ta đã cao, ông ta dập đầu nổi sao? Cách chương.